Lã Mai Nương, chương 34, Tương Tư Vương vấn, truy phong hầu si mê chạy nhiếp ẩn vì bạn gia công, song hiệp đại phá bát quái đồ. Góc truyện audio.com, trong trại Âu Dương thập phần rộng lớn, tường đá xanh cao vời vợi, bốn phía đều có vọng lâu trang đinh canh phòng nghiêm ngặt như cả một thành trì. Bên trong hơn trăm nóc nhà nếp dọc nếp ngang, tường hoa mái ngói. Nào đình thủy tạ, nào các nghinh phong, đây điện bách hoa, kia lầu vọng nguyệt, cây cối xanh tươi tùm với những khu hoa viên liễu rụ u nhã mịn màng. Đây đó những ngọn giả sơn cực lớn uốn éo ngoạn mục với những nếp thạch kiều khúc khuỷu soi bóng trên lục bà chi. Bên tả trang trí là lớp võ sảnh rộng lớn, đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc luyện tập võ nghệ của mọi người trong trang. Hôm ấy, đại tiệc vừa chay vừa mặn được dàn bày tại vọng nguyệt lầu trong bầu không khí thiệt vui vẻ tưng bừng. Hào hứng của võ giới, xen lẫn những cuộc tự nguyện biểu diễn công phu quốc kỹ do một số môn đồ các phái trổ tài. Kẻ nghề này, người thuật kia, mỗi người mỗi vẻ, công phu luyện tập thiệt điêu luyện xứng đáng tuyệt kỹ danh gia. Đối với các môn đồ phái nam, bữa tiệc càng hoan hỉ hào hứng hơn vì sự hiện diện của một số nữ môn đồ toàn hảo thủ của Bạch Hạc nữ phái như Lục Tiểu Vân, Quan Thái Cô, Ngũ Tam Xuân, Hoàng Hoa Nữ và sự hiện diện của Lâm Hồng Vân, Lã Mai Nương, Âu Dương Kim Loan. Ngoại trừ Quan Thái Cô diện mạo hơi thô kệch, người nào cũng mặt hoa da phấn dáng điệu anh thư nữ kiệt. Nhân dịp đại tiệc, các nữ môn đồ vận những bộ võ phục đắt tiền, màu sắc chọn lọc vô cùng hợp nhãn, trớ trêu hơn là hôm đó. Không ai bảo ai, Tiểu Mộc Lan Âu Dương Kim Loan và chạy nhiếp ẩn Lã Mai Nương thay vì võ phục, lại vận xiêm y, châm cài lượt sắt y hệt hai vị tiểu thư chân yếu tay mềm. Cổng kín tường cao, quanh năm suốt tháng chỉ biết có mũi kim đường chỉ, khâu vá thêu thua, Kim Loan vận chiếc phù dung lam bào, bông lớn bằng miệng chén tống. Theo ngân tuyến lóng lánh như tỏa hào quang, hạp với chiếc xiêm hàng cẩm châu trắng nuột tha thướt buông dài chỉ hơi hở mũi lam hài thêu phượng vĩ. Nàng chải tóc bồng trước trán, buông tỏa hai dải mây huyền óng nuột qua vai ra trước ngực như khuôn lấy khổ mặt trái xoan và làm nổi bật nước da mơn mởn trắng hồng. Mai Nương vận mai hoa đại hồng cẩm bào đỏ thầm, bông nhỏ thêu kim tuyến, và chiếc xiêm lụa màu ngà buông dài để hở mũi mai trúc hồng hài. Thay vì búi gọn như thường nhật, nàng chải tóc ngược sát xuống đầu buông lơi ra sau lưng mịn màng tựa dải tơ lụa huyền. Lối chải tóc không cầu kỳ không ngờ lại tôn hẳn giá trị của khuôn diện trái xoan cực kỳ đều đặn với nước da trái đào vừa độ chín của nàng. Như kim loan gài chéo bên đầu chiếc ngọc châm thúy lục sát vàng rung rinh, Mai Nương dắt bên tai một cành mai nhỏ bằng kim sa đỏ lư theo màu áo. Thường ngày, hai vị cân quắc anh thư đó tuy uy dũng bao nhiêu thì lúc này cả hai càng lộng lẫy dịu dàng đáng mặt giai nhân khuynh quốc. Khuynh thành, thiên hương quốc sắc, tuy cùng trang phục xiêm y mà hai nàng ở trong trường hợp khác nhau. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Kim Loan gặp người đồng tài, đồng sắc, này trước một Mai Nương công phu võ nghệ phi thường, mỹ sắc tuyệt vời, Kim Loan dự đoán các thiếu nữ hiện diện sẽ vận võ phục. Nên nàng cố ý trang bị xiêm y khác người, không phải nàng cố ý trưng bày mỹ sắc vì sự hiện diện của số đông nam môn đồ các võ phái. Nhưng mục đích duy nhất của nàng là muốn dũng sĩ đại hiệp họ Cam chú trọng tới nàng. Từ buổi quen nhau ban đầu cho tới hôm cuối cùng trên võ trường quần hùng đại hội, nàng nhận xét kỹ thấy Cam Tử Long quả là con người lý tưởng, mà nàng vẫn hằng cầu nguyện đấng cao xanh run rủi cuộc tương phùng. Họa trăng mới xứng đáng cùng nàng kết nghĩa sắc cầm, vui tình chăn gối, không phải nàng định ý đoạt chàng dũng sĩ Cam gia của Mai Nương. Nhưng nàng thấy Cam, lã đối xử với nhau không vượt qua mức sư huynh, sư muội nên mới tự cho phép mình chú ý đến chàng tráng sĩ hào hùng mà song thân nàng. Trưởng huynh nàng, bảo đệ nàng và toàn thể nhân viên Âu Dương Trang cùng thúc phụ nàng, quan tổng đốc Tô Châu, đều mến chuộng khen ngợi là con người tài ba hào hiệp. Mã Thượng Phong Lưu, nàng còn nhớ mới đây hôm nào, bảo đệ nàng là Tòng Phượng, lập lại với nàng câu chuyện y bất chợt nghe lỏm được mấy lời bàn tính của song thân về Cam Tử Long. Nếu biết đích xác Cam Tử Long chưa cùng ai đính hôn thì nên nhờ thúc thúc tác thành cho Kim Loan. Thiệt xứng đôi vừa lứa. Nghe Tòng Phượng nhắc lại câu đó, nàng đỏ mặt cả thẹn, cảm như mối tình thầm kín của mình đã bộc lộ. Tuy trong thâm tâm nàng sung sướng rào rạt, mơn trớn bởi một cảm giác miên kỳ. Thế ra, song thân nàng cũng chú ý đến chàng kiếm khách kiêu hùng Cam Tử Long. Vì muốn cho nàng cùng chàng đồng ca khúc nhạc ái ân. Bách Niên Cầm Sát, nhân bữa tiệc hôm nay, nàng định ý thử xem thái độ chàng hiệp sĩ họ Cam thế nào. Nếu quả chàng hữu ý lựa chọn bạn trăm năm, tất chàng sẽ hoàn toàn chú trọng tới nàng. Bằng không trái lại, thì lúc này nàng cần phải cương quyết chống đối với tình cảm của chính nàng. Từ tốn rút lui để khỏi mua tủi chuốc sầu trong Mai Hậu. Phần Lã Mai Nương không vận võ phục là do ý của Cam Tử Long. Thiên về ngụ tại Âu Dương Trang, hai người ở riêng phòng nhưng kế bên nhau và gần ngay tư phòng của Kim Loan. Trước khi ra dự tiệc, Cam Tử Long qua phòng Mai Nương thì vừa gặp lúc nàng đang ủi bộ võ phục bằng gấm đại thọ đẹp nhất của nàng. Người Trung Hoa biết xài bàn ủi từ thời chiến quốc, bàn ủi đúc bằng đồng dày dạn, hình dáng đại khái như cái song có cán gỗ miệng loe. Phía dưới hơi cong cong để khi ủi cho trơn, bên trong để than, trên nắp có nhiều lỗ nhỏ thông hơi cho than khỏi bị tát. Có thứ bàn ủi trơn rẻ tiền và cũng có thứ chạm trổ cực kỳ tinh vi. Hình nọ hình kia như chiếc đảnh đồng mắc tiền. Chàng hỏi, ủa, sư muội vận võ phục bữa nay sao? Mai Nương ngước mắt nhìn Tử Long. Thực khách dự đại tiệc toàn là người của võ giới. Tất nhiên chúng ta mang võ phục mới hạp thời chớ. Như sư huynh trong vận võ phục, ngoài vận đại bào thì sao? Hứ, ngu huynh thuộc nam giới. Gọn gàng là được rồi. Trái lại, trong trường hợp này sư muội cần phải thiệt đẹp, không hiểu Tử Long định nói gì, Mai Nương vẫn nhìn chàng hỏi nữa. Chấm, sư huynh định nói chi vậy? Bộ võ phục này mới may hồi ở Quảng Châu không đẹp sao? Cam Tử Long mỉm cười. Kìa, chày áo bây giờ, đành là đẹp và hợp thời. Sư muội vận y phục thường cũng đã hơn người rồi. Nhưng ngu huynh ảo ước hôm nay không những sư muội phải thiệt đẹp hơn người, và còn phải khác người nữa. Bộ sư huynh muốn tiểu muội kết tóc phượng rực và gài 5-7 bông hoa lên áo sao? Chịu thôi, mộc mạc ư nhìn nọ điểm trang. Cam Tử Long ngồi xuống bên kỷ. Ngu huynh rất quý trọng cái đẹp mộc mạc thiên phú của sư muội, nhưng thiệt tâm thiết tha ước ao hôm nay được thấy sư muội duyên dáng kiều diễm hơn cả Hằng Nga, Tây Tử, Tình Ý. Mai Nương nói ngay. À, nghĩa là sư huynh muốn tiểu muội trang phục xiêm y. Tử Long đắc ý gật đầu. Sư muội vừa đoán trúng tâm can ngu huynh. Chắc rằng sư muội không nỡ từ chối. Mai Nương cười trúng chím thật duyên dáng. Vui vẻ nói. Sư huynh muốn tiểu muội vận bộ nào? Vỏn vẹn có 2 bộ may hồi năm ngoái. Phải rồi, bộ mai hoa cẩm bào đỏ may tại Bắc Kinh. Chính ngu huynh lựa hàng, và sư muội chưa có dịp nào vận cả. Trong buổi tiệc hỉ hạ hôm nay, can chi sư muội không trang phục cho người được thanh thản nhẹ nhàng. Vận bộ hồng cẩm, ngu huynh cả quyết sư muội sẽ đẹp nhất bữa tiệc. Chợt nghĩ ra điều gì, Mai Nương vừa gấp bộ võ phục lại vừa nói. Hừ, đẹp nhất bữa tiệc, bộ sư huynh quên, nàng Âu Dương Kim Loan rồi sao? Cam Tử Long vội đáp. Ăn thua chi tới ngu huynh mà quên với nhớ, nàng là hảo bằng hữu của cả hai chúng ta, tuy đẹp thiệt nhưng, riêng đối với ngu huynh, nàng kém xa Chạy Nhiếp Ẩn. Nhìn thẳng vào mắt Tử Long, Mai Nương nhận thấy chàng nói câu vừa rồi rất hồn nhiên. Thực thà nên nàng hân hoan mà rằng, được lắm, tiểu muội xin theo ý sư huynh, dán chớ, nghen, nói đoạn nàng ôm võ phục, vén rèm hoa đi thẳng vào góc phòng. Tử Long với tay lên án thư, lấy cuốn binh thư Tôn Tử đọc để chờ đợi. Lát sau, rèm hoa động rung rinh, vén lên rồi một giai nhân kiều diễm đủng đỉnh bước ra. Cam Tử Long ngây người ra nhìn, mơ màng, cầm như đang đứng trước thiên nữ động thiên thai lạc bước trần gian. Hay Hằng Nga nơi Nguyệt Điện giáng trần để vũ khúc nghê thường.

phen giao dịch với nhiều người mà kỳ thay. Lúc này một mình đứng gần Lã Mai Nương. Bỗng nhiên, Âu Dương Tòng Lân thấy mình ngượng nghịu lạ thường. Tuy hồi chưa chàng định tâm thế nào cũng ngỏ lời. Dọ hỏi tình ý Mai Nương để còn liệu bề xử sự. Chàng bực dọc, thầm trách mình vụng về không đủ can đảm lý trí để có thái độ tự nhiên trước vị giai nhân. Mà chàng thầm yêu trộm nhớ. Trái lại, Lã Mai Nương sau giây phút do dự. Nàng rất thản nhiên, đùng đỉnh đi quanh ngọn giả sơn cực lớn. Nàng chỉ vào một khu gắn cảnh tuyệt đẹp mà rằng, chà, cảnh Phụng Nghi Đình bố cục thiệt khéo và thơ mộng, khiến người xem có cảm tưởng vị nào giáp bố cảnh đó phải là một nhân vật có khiếu thẩm mỹ sâu rộng. Bỗng nhiên được Mai Nương phá tan sự im lặng khó chịu trước. Tòng Lân mừng rỡ đáp, mọi cảnh gắn trên các ngọn giả sơn trong trang, phân nửa do gia phụ lựa đề tài, mà tôi và gia muội Kim Loan phải bày trí. Còn một số cảnh khác thì đã có sẵn từ lâu đời rồi. Như cảnh Phụng Nghi Đình đây mới gắn ít lâu nay. Thấy Lã Mai Nương vẫn đứng ngắm ngọn giả sơn. Chàng nói tiếp, mời Lã Tiểu Thư ngồi tạm xuống phiến đá chờ Cam Nhân Huynh, Mai Nương vén hồng bào. Ngồi xuống phiến đá, Tòng Lân ngồi theo xuống đầu bên kia. Nàng nói, sung sướng thanh thản, Lão Bá và Nhân Huynh dư thời giờ chăm sóc hoa viên cây cảnh. Chẳng như Cam Sư Huynh phải bỏ mặc trang trại cho viên quản gia. Dấn thân phiêu bạt giang hồ cả bao lâu nay rồi, thế mới biết kiếp nhân sanh mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Trong khi Mai Nương nói chuyện, Tòng Lân mê say, mải miết nhìn người đẹp, chàng cảm như nơi hoa viên xanh tươi, y nhã này là chốn thiên thai, mà chàng là thế nhân tạc cảnh. Gặp ngay tiên nữ giữa vườn đào, Mai Nương cười thầm anh chàng phong lưu công tử võ dũng tài ba. Nhưng rất đa tình, nực cười thay cho oan gia. Thiệt chẳng biết xét người chút nào. Trông ta với Cam Sư Huynh liên lạc thân tín, mật thiết biết giường nào. Mà còn đem tình mê luyến được kể cũng lạ kỳ. Oan gia có hiểu rằng định mệnh đã rủi ta và Cam Huynh gặp gỡ. Thương mến nhau từ thơ ngây. Tóc ngắn lưng vai, cầm tay nhau khi tung tăng giữa chim ngang sườn núi. Lúc bắt bướm lưng đồi, mối tình thơ ngây đó, này đã cùng thời gian chuyển biến thành yêu thương. Thành lời hẹn thề trăm năm duyên thắm chỉ nồng. Mai Nương này là con thuyền đã đậu bến Cam Gia nơi Tần Lĩnh xa xôi. Chớ đâu phải chiếc én lẻ bạn bạt ngàn, mà Oan Gia còn định dương cung bắn sẻ. Thôi. Oan gia và ta chỉ là đôi bạn qua đường vô duyên. Vô nợ thì vương sao nổi mối tình duyên kiếp. Tòng Lân ngập ngừng, thù nhà đã trả, chắc đây Cam Nhân Huynh sẽ hồi hương thăm viếng mộ phần. Phan cư khai thác phần đất lâu ngày vắng chủ, lúc đó sẽ tha hồ tận hưởng cuộc đời an nhàn sơn dã. Mai Nương gật đầu mà rằng. Phải, đó là chành ý của Cam Sư Huynh, Cam gia trại rộng rãi. Choán cả vùng đất đai phì nhiêu ở giữa khu Tần Lĩnh. Chập trùng, và nhiều cảnh rừng già bao la, bát ngát, vùng đất núi phì nhiêu ấy. Cư cung đốn nông sản trả toàn thể dân cư Cam gia trại cùng thôn trang lân cận. Ngoài ra, điền chủ còn có thể lập nhiều trại chăn nuôi gia súc. Gây má khô, và săn bắn thú rừng. Cảnh vật ấy, quả là thiên đàng của người ưa chuộng sự nghiệp khai thác. Cảnh sắc và địa thế, Tần Lĩnh sơn khiến Cam gia trại thành nơi quý địa, đất ấy, chủ ấy xứng đáng vô cùng, chắc chắn thế nào Cam Nhân Huynh cũng sẽ tìm bạn trăm năm để có người đảm đương nội trợ. Hoặc giúp chàng khai khẩn nông lâm nhiên sản, chẳng hay Lã Tiểu Thư có biết vị giai nhân nào sẽ cùng Cam hiệp chắp cánh nguyên ương. Và lãnh trách nhiệm nữ điền chủ nặng nề đó không? Biết là Tòng Lân nhân cơ hội dò hỏi về sự liên lạc của mình và Tử Long, Mai Nương hé miệng hoa trúng chím cười kín đáo. Bứt một ngọn tiên thảo xanh mướt, giả đò e thẹn vân vê trong tay, khẽ cúi đầu im lặng, trước thái độ khó hiểu ấy. Tòng Lân nóng ruột hỏi gặng, kìa, Lã Tiểu Thư quên trả lời câu tôi hỏi, Mai Nương ngập ngừng thiệt tự nhiên. Chẳng giấu chi Nhân Huynh. Chính tôi sẽ cùng chàng khai khẩn nơi sơn khu đó, cảnh sắc hùng vĩ, thơ mộng, đáng yêu, trời ơi, lời nói dịu dàng trầm trầm,

Cam Tử Long tiếp tục nguồn cảm nghĩ của chàng. Ngô huynh nghe rõ ràng tiếng tim đôi ta hòa nhịp đập như tiếng trống trận. Sao vậy Mai Nương, nàng nguýt nhẹ, cười giòn giã, dịp khác sẽ nói nào. Tiểu muội giận dơ, có điều chi đáng thuật lại không? Đứng vùng lên tự nhiên, Cam Tử Long trở lại bình thường, nét mặt đẹp mà nghiêm nghị, toàn thân uyển chuyển kiêu hùng. Nhìn chàng, Mai Nương nói, tiểu muội ưa nhìn sư huynh nhất những lúc này, không để ý đến câu nàng vừa nói. Cam Tử Long đáp, Ngô huynh xin chiều ý thuật lại cho minh bạch. Trước hết, đại sư hỏi thẳng Ngô huynh về vấn đề tình cảm giữa chúng ta. Nhân dịp tốt, Ngô huynh trình bày sự thật và được người hoan hỉ chấp nhận vấn đề tương lai của chúng ta. Sau đó, đại sư nói tới vụ tác thành cho Tòng Lân, Lâm Hồng Vân và nhắc lại vụ bắt quái đồ. Có thế thôi, thấy Mai Nương im lặng, Tử Long nói tiếp, về việc giúp Lâm Mẫu và Hồng Vân trừ bắt quái đồ. Ngô huynh thiết tưởng nên chờ xem việc đại sư làm mai cho Tòng Lân. Hồng Vân thế nào đã? Nếu cuộc hôn nhân thành tựu thì Lâm gia đã có anh em Âu Dương giúp đỡ. Lo gì không chiến thắng? Vậy gia sư huynh muốn về thẳng Sơn Đông ư, không? Trái lại chúng ta phải tận tình giúp đỡ họ Lâm, nhưng nhường vai chủ động cho anh em Âu Dương. Theo ý sư muội, liệu việc hôn nhân Tòng Lân, Hồng Vân có thành không? Có chớ, hai họ cũng không có điều chi cản trở, và lại cô mẫu làm mai thì chắc phải thành. Cam Tử Long cười, nếu vậy, chúng ta sẽ được một bữa uống say và có dịp vui náo tân phòng. Nói tới đây chàng bỗng im lặng, đăm đăm nhìn qua cửa sổ, Mai Nương hỏi. Sư huynh trầm tư mặc tưởng chi vậy? Tử Long âu yếm nhìn nàng mà rằng, Ngô huynh nghĩ đến khi nào tới lượt chúng ta thì sẽ vắng mặt nhiều người quen biết. Ngoại trừ Cam gia trại và dân hoang sơn thôn, như vậy càng an tĩnh chớ sao? Tiểu muội ưa giản dị, hạnh phúc hơn, Tử Long cười xòa, nghĩ vậy thôi, Ngô huynh hoàn toàn đồng ý với sư muội. Thôi, Ngô huynh về phòng thay y phục, qua đầu giờ hợi, có thiêu bằng giả kê chúc đó nghen. Nói đoạn chàng bước ra mở cửa phòng, Mai Nương hỏi theo. Ai nói vậy, Âu Dương Tòng Lân và Kim Loan, Mai Nương bước theo ra đóng cửa. Nói về Âu Dương Tòng Lân chờ lã Mai Nương ra khỏi Tây Viên mới buồn bã lững thững về tư thất. Từ lúc biết việc nàng hứa hôn cùng Cam Tử Long, chàng buồn bã cảm như vừa để mất một bảo vật quý nhất trên đời. Trước kia, chàng lầm tưởng có thể quên Mai Nương được dễ dàng, một khi biết nàng hoặc đã hứa hôn với người khác, hoặc không ưng cùng chàng kết nghĩa vợ chồng, giờ đây trái hẳn lại. Không những chàng quên nổi giai nhân mà chàng còn buồn bực. Sầu hận bâng khuâng, hình bóng người đẹp còn hiện ra trong tâm trí chàng rõ hơn lúc nào hết. Tô Châu là thị trấn phù hoa nổi tiếng cõi Giang Nam với số giai nhân mỹ nữ. Nào tiểu thư đài các trướng gấm phong then, nàng công nương kim chi ngọc diệp, chàng chỉ khẽ gật đầu ưng thuận là đã chắc chắn có người đẹp nâng khăn sửa túi. Chàng như con bạch long kỳ mỹ kiêu hùng, đủ tư cách vẫy vùng giữa vòng trời Tô Châu hoa lệ muôn màu vạn sắc. Nên nào là đại phú hộ, nào đại thương gia nương điền thẳng cánh cò bay, kim ngân châu bảo muôn, bước đầy dương, đều manh mối muốn kết thân với họ Âu Dương. Vậy mà chàng đã từ chối hết, chê các hàng công nương là hạng chân yếu tay mềm, không hợp với tư cách kỳ hùng ưa hoạt động của chàng. Chàng ao ước được tự do kết duyên cùng một mỹ nhân không những tinh sắc kiều diễm, mà còn phải văn võ song toàn, để những khi cao hứng thì cùng chàng so quyền đọ kiếm dưới ánh trăng vàng. Hoặc đàm luận binh thơ kim cổ, bố trận bày binh, nói tóm lại, ít nhất người bạn trăm năm của chàng cũng phải ngang hàng với bào muội Kim Loan sắc nước hương trời. Tài ba xuất chúng, từ ngày biết lớn đến nay 24 lần xuân rồi. Chàng vẫn đơn chiếc hé cánh thơ phòng chờ đón một khách giai nhân siêu việt đến sưởi ấm lòng mình. Thế rồi vị cân quắc anh thư bằng mong chờ đó đã tới. Và chàng phong lưu hào kiệt công tử họ Âu Dương đem lòng thầm yêu nhớ trộm vị nữ viễn khách phương xa đó ngay từ buổi hội ngộ đầu tiên. Đó là lã Mai Nương, mối tình đầu thầm kín nhưng muôn phần tha thiết, con người duy nhất, sắc hoa nhường nguyệt hẹn, võ siêu đẳng phi thường. Văn Khả luận đàm thiên hạ sự ấy, mà ai nấy đều cho là Tòng Lân quá ư tưởng tượng. Đã xuất hiện ngay giữa thị trấn Tô Châu muôn hồng ngàn tía. Mừng không kể xiết, chàng đem lòng cảm mến ngay. Quên hẳn rằng, nếu họ Âu Dương đã sanh ra hai anh em chàng thuộc hàng anh thư tuấn kiệt hiếm có trên đời. Mà nay có thêm một lã mai nương, thì ngay kế bên nàng nữ kiệt kỳ hùng ấy, còn một trang thanh niên hiệp khách tuấn dũng phi phàm, hữu tài tề thế an bàng, nhân vật đó là Cam Tử Long. Lúc nhận ra chân giá trị của họ Cam thì đã hơi trễ. Tòng Lân đã qua cảm phục si mê sâu đậm nàng nữ hiệp trại Nhiếp Ẩn với mối tình đầu thiết tha Vương Vấn. Cơ hồ chàng khó bê lui bước khi nhận ra sự mật thiết giữa Cam. Lã hai người, đêm thu mát lạnh, gió đông lùa nhẹ lọt rèm hoa. Vậy mà Tòng Lân toàn thân nóng bừng như giữa đêm hè oi ả, cặp mắt như muốn tia ra lửa. Khó chịu, chàng rực nút, cởi áo liệng xuống chân giường bắt bảo. Ở trần, chàng kéo chiếc đôn chạm ra ngồi dựa bên cửa sổ, lơ đãng nhìn màn sương lam buông nhẹ ngoài trời. Bỗng cửa phòng hé mở, tiếng chân nhỏ nhẹ bước vào. Tòng Lân ngoái cổ lại, nhìn tên thể nữ tấu kiều xinh đẹp đang nhón nhén bưng khay nước sâm cho Tòng Lân. Mời thiếu gia dùng nước sâm cho đỡ khát. À, hay lắm, ta đang nóng khô cả cổ. Dứt lời chàng đón lấy chén tống sâm uống cạn. Ngon lắm, dễ chịu quá, thưa thiếu gia trưa nay dùng nhiều rượu nên khát nước, xin dùng thêm. Tòng Lân xua tay, lúc ra cũng như lúc vào, thể nữ tấu kiều nhón nhén đóng cửa lại nhẹ nhàng không một tiếng động. Bạn đồng nghiệp của tấu kiều là Tố Lan đứng chờ ngoài hành lang. Hỏi, đại công tử có dùng sâm không? Có, nhưng công tử vẫn không vui vẻ hồn nhiên như trước kia. Hôm nay, nét mặt còn khó đăm đăm hơn mọi ngày. Tố Lan khẽ vỗ vai bạn đồng nghiệp. Danh mãnh, có lẽ công tử phải lòng các cô trong tiệc trưa nay đấy. Tố Kiều đưa khay sâm cho Tố Lan. Đoạn nói ẩu nào, đời ai lại đi phải lòng các cô bao giờ. Một người thôi chớ lị, tao hầu bàn trưa nay. Để ý thấy đại công tử nhìn vị tiểu thư vận mai hoa đại hồng bào không chớp mắt. À, lã cô nương chứ gì? Phải rồi, chính vị ấy, đẹp thiệt, theo ý tao, tiểu thư Kim Loan đã đẹp mà còn kém đôi chút đó. Kết bạn với đại công tử thiệt tốt đôi xương lứa, Tố Loan nguyết bạn mà rằng, ổ mà, lấy sao được, lã tiểu thư là bồ của cái ông đại hiệp tên, gì, đó, lúc nào tao cũng thấy họ như hình với bóng, cặp kè, tốt đôi lắm đấy chứ, Tố Kiều nói. Thôi tán dóc mãi, bưng sâm sang phòng tiểu thư kẻo lại bị của bây giờ. Tao ở đây xem công tử có cần sai bảo gì không? Tố Lan nguây ngoẩy bê khay sâm đi, nhưng không quên buông lại một câu. Chỉ được cái lười, tối mai đến phiên tao đứng hầu đây nghen. Sau khi uống ly sâm lớn, Tòng Lân lại tiếp tục ngồi hóng gió bên cửa sổ cuốn. Chàng đang khoan khoái dễ chịu. Bỗng một luồng gió mát lạnh thổi vào phòng khiến chàng sởn da gà. Dùng mình nhảy mũi luôn mấy cái. Mắt hoa lên, mặt này say sẩm, chàng vội đứng lên, chuệ choạng định vào giường ngả lưng nằm nghỉ ngơi đôi chút. Chẳng dè vướng chân phải chiếc đôn chạm đổ rầm xuống nền gạch bông. Đứng ngoài, thể nữ Tố Kiều nghe tiếng động mạnh ấy. Vội chạy vào phòng thì đã thấy Tòng Lân nằm ngả bên mé giường. Nó ngơ ngác bê chiếc đôn để vào chỗ cũ rồi tới bên giường. Thưa thiếu gia khó ở cần gì con lấy. Ta hơi nhức đầu muốn nghỉ sớm. Thưa lại với nhị tiểu thư là ta không dùng bữa thiêu dạ và ngươi không được nhiều lời. Nghe, sau đó cho ngươi nghỉ sớm. Khỏi phải trầu trực vô ích. Thưa thiếu gia, con pha sẵn trà nóng để trên thồi rồi. Nói đoạn Tấu Kiều lui bước. Tòng Lân nhảy mũi luôn một thôi một hồi. Vội vàng bỏ võ hài, kéo mềm đắp lên người, chàng lên cơn nóng lạnh và suốt đêm ấy, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, mộng thấy lã mai nương lúc đi qua ngoài song cửa, lúc vào phòng chàng, ngồi xuống bên giường, dịu dàng vuốt ve bóp đầu cho chàng và nói cùng chàng nhiều câu ân ái tâm tình. Khi nàng đứng dậy ra đi, chàng có cầm tay nàng níu lại, chàng ngờ bị nàng hất mạnh đến nỗi té lăn xuống chân giường.

hồi nãy điệt nữ vừa thăm vào lúc gia huynh mê sảng. Tay khua chân đạp, miệng la một tiếng nàng. Chiêu Dương gật đầu, nếu thế chắc chắn tâm bệnh của lệnh huynh không ngoài lý do tình cảm. Cần xét rõ hơn mới được, dùng tâm khoa chữa mới mau lành, cảm phong chỉ là vấn đề phụ túc. Âu Dương phu nhân và tiểu thư Kim Loan nhận lệnh sư phụ trông coi Tòng Lân. Khi mọi người đi khỏi, phu nhân bảo con gái, sáng nay lã đại sư nói về lương duyên Tòng Lân, bây giờ anh con lại đau, thành thử không bàn bạc hỏi ý kiến nó được. Thắc mắc, Kim Loan vội hỏi, nguyên hôm qua thím hai và mẹ có ngỏ ý với lã đại sư về vụ hỏi mai nương cho anh con. Và luôn thể dò ý Cam Tử Long để định hôn cho con. Má đỏ hây hây, Kim Loan cúi đầu, vân vê tà áo, lặng nghe, nàng không ngờ song thân lại tiến hành công việc tâm tình của hai anh em nàng mau lẹ đến thế. Phu nhân nhìn con gái cưng hồi lâu rồi mới nói tiếp. Nhưng việc bất thành, Kim Loan có cảm giác như kẻ bất chợt bị dội nước lạnh vào mình giữa thiết trung đông. Nàng hết e lệ, ngẩng đầu nhìn hiền mẫu. Phu nhân nói, lã đại sư sáng nay có cho mẹ hay rằng song hiệp đã hứa hôn với nhau từ trước rồi. Thành thử ta có thể coi như việc bất thành, nhưng đại sư làm mai lâm hồng vân cho Tòng Lân. Sau nữa người đề cao nhiều về vị đệ nhất môn đồ võ Đăng Sơn. Ngụ ý để mẹ lựa chọn y làm bạn trăm năm cho con. Kim Loan giựt mình, mẫu thân định nói lôi đại bàng. Phu nhân gật đầu, nhìn con, y à, con chịu thôi, y giữ như Trương Phi, bộ con sợ y giữ thiệt như Trương Dực Đức sao? Kim Loan em mẹ hiểu lầm, đáp, nếu phải giao chiến con đâu có ngán gã, hiền vì chuyện này khác, mấy ai được như Cam Tử Long và anh con, mẹ không nói đâu xa lạ, nhưng cứ nhận xét diện mạo các vị anh hùng hảo hán trong bữa tiệc hôm qua. Có người nào trẻ tuổi hùng dũng hiên ngang bằng lôi đại bàng không? Gớm khiếp cái bộ râu chổi xề. Hứ, con ít tuổi và là phận nữ nhi nên chưa biết nhận xét đó thôi. Đại bàng không chịu điểm dáng. Mặc râu tóc rườm rà nên thoạt nhìn ai cũng tưởng y thô kệch. Dự tướng, chớ thiệt ra khổ mặt y rất đều đặn. Cương quyết mà phúc hậu. Kim Loan dãy nãy. Chấm, trời ơi, nghe nói mà con có cảm tưởng mẫu thân ưng lựa y làm giai tế họ Âu Dương nhà ta rồi còn gì? Phu nhân mỉm cười, đâu có thế, mẹ giải bày sự thật, điều hay lẽ phải cho con nghe mà suy nghĩ chớ mẹ sanh được mình con là gái hữu sắc. Hữu tài, quyết không bao giờ phụ thân con và mẹ ép uổng duyên tình các con. Tình phu thê là duyên kiếp thiền định. Muốn cũng chẳng được mà tránh cũng chẳng xong con ạ, khi xưa. Phụ thân con cũng để dâu ria xồm xoàm đi hỏi mẹ. Khiến mẹ cũng dẫy nảy như con, nhưng hồi đó mẹ không được toàn quyền tự do lựa chọn nên về làm dâu nhà ta. Ít lâu sau, đến ngày hôn lễ, phụ thân con cạo râu. Điểm dáng, mẹ mới nhận ra chàng công tử văn võ toàn tài họ Âu Dương ấy có khổ diện cực kỳ phong lưu khả ái và tuấn kiệt nhất hai họ. Con nghĩ xem thế có kỳ không? Kim Loan suy nghĩ giây lát, sao bây giờ phụ thân để dâu lại? Đẹp và oai nghiêm, chớ sao, phụ thân con bây giờ có tuổi. Phì nộn thêm ra, để dâu mới hạp và phải đẹp. Dễ hiểu lắm. Sở dĩ ngoài Cam Tử Long mẹ còn chú ý tới lôi đại bàng chính là vì thúc thúc. Chỉ quan tổng đốc Tô Châu, cũng để ý tới gã và có bàn chuyện đó với phụ thân con. Thế ra thúc thúc không ưng chàng kiếm khách phong lưu họ Cam. Không phải, con nghĩ sai rồi, thúc phụ con nghĩ rằng cặp hiệp khách hữu danh ấy đã hứa hôn với nhau rồi. Cái nghĩ đó hiện thành sự thật. Thúc phụ còn nói thêm rằng lôi đại bàng sẽ được người nâng đỡ. Và có nhiều triển vọng tương lai về tài lực cũng như công danh. Thầy Kim Loan im lặng, Âu Dương phu nhân nói tiếp, mẹ giải bày đủ các tình tiết giúp con suy nghĩ rồi trả lời mẹ sau. Mẹ tin ở tánh dũng cảm, biết nhận xét của con. Âu Dương phu nhân và Kim Loan ngừng nói chuyện vì thể nữ Tô Kiều cầm ly hòa hoàn thuốc của Chiêu Dương thiền sư vào phòng cho Tòng Lân. Phu nhân và Kim Loan đỡ Tòng Lân đổ cho uống hết ly thuốc. Bệnh nhân bợt u ớ mê sảng, mồ hôi toát đầm phải thay áo và ngủ yên cho tới quá ngọ thì viên quản gia rước danh y Hoàng Đàm về tới nơi. Hoàng tiên sinh, nhân dịp Tòng Lân ngủ say, liền trần mạch trước sự hiện diện đông đủ mọi người. Chẳng dè khi lương y vừa toan đứng lên thì Tòng Lân bừng tỉnh ngồi nhòm dậy nhìn láo liên. Rồi ôm chầm lấy hai vai Hoàng tiên sinh mà nói. Nàng ôi, ta thương mến nàng biết ngần nào. Nàng đừng bỏ ta chăn đơn gối chiếc lạnh lùng. Đôi ta sẽ trăm năm ca khúc bạch đầu. Điềm tĩnh, Hoàng tiên sinh khẽ gỡ tay bệnh nhân đặt nằm xuống gối như thường. Đoạn mời trang chủ, phu nhân, Chiêu Dương và Lã Đại Sư ra khỏi phòng nói riêng về căn tâm bệnh của Tòng Lân. Khi đó Chiêu Dương và Âu Dương trang chủ đã được Lã Đại Sư nói cho biết về căn nguyên bệnh trạng Tòng Lân. Nên bàn nhau cách dùng tâm khoa chữa bệnh. Lã Tứ Nương nói, theo ý tôi, ta nên hành động như vậy, nhưng phải có sự ưng ý của Cầm Đại Nương và Lâm Hồng Vân. Hoàng Đàm nói, Đại Sư bàn luận trùng ý tôi, vậy không còn chi hơn là người cùng Âu Dương Phu Nhân đi giải thích sự việc với mẹ con Lâm Mẫu và hứa hôn trước đi. Lẽ nào người ta chối từ? Trang chủ Âu Dương Tòng Bình nói, tôi e Lâm Tiểu Thư không nhận lời vì tự ái. Lẽ nào xá tử Tòng Lân mê luyến lã nữ hiệp đến loạn thần trí mà Lâm Hồng Vân lại chịu thi hành mưu kế thiềm thử thoát xác? Âu Dương Phu Nhân nói, phu quân dạy trí phải, nhưng trong lúc hôn mê Tòng Lân chỉ kêu tiếng nàng chớ không hề nhắc tới danh từ cá nhân nào cả. Như vậy sẽ không chạm lòng tự ái của Lâm Hồng Vân. Vả lại, dầu thế nào cũng phải thi hành mưu kế chớ không lẽ bỏ Tòng Lân trong hiện trạng sao? Lã Đại Sư nói, được, để tôi lo cho, thế nào Lâm Mẫu và Hồng Vân cũng nhận lời. Trong tư phòng Tòng Lân tranh tối tranh sáng, Lâm Hồng Vân trang phục xiêm y dịu dàng cùng hai thiếu nữ Tố Kiều. Tố Lan phục dịch bệnh nhân, lúc thuyên giảm, khi mê sảng, Tòng Lân vẫn giữ nguyên bệnh trạng từ hai hôm nay rồi. Mỗi khi chàng uống thuốc, Hồng Vân đích thân nâng đỡ hầu hạ rất chu đáo. Tận tình như người vợ hiền, cũng như mỗi khi chàng mê sảng kêu gọi người đẹp, Hồng Vân lại ngồi xuống mé giường vồn vã chàng, mặc chàng cầm tay nói những lời ân ái qua cơn mộng tưởng. Qua ngày thứ ba, Tòng Lân tương đối ngủ nhiều hơn, nhưng cơn mê sảng cũng không kém phần mãnh liệt. Hồng Vân đang ở ngoài hành lang trước cửa phòng chuyện vẫn cùng Kim Loan. Thì thể nữ Tố Lan chạy vội ra báo Tòng Lân ngồi nhòm dậy lên cơn mê sảng. Nàng vội rảo bước vào phòng đến bên giường toan đỡ Tòng Lân nằm xuống. Kim Loan đứng ngoài quan sát tình trạng anh nàng, thay vì nằm xuống gối, Tòng Lân nằm lấy tay Hồng Vân mà rằng, ái nương hãy ngồi xuống đây với ta và chớ bỏ ta trơ trọi tội nghiệp. Năm canh khắc khoải, sáu canh mơ màng, lúc nào ta cũng trông chờ ái nương. Ngồi xuống đây nào, đỏ mặt, Hồng Vân e lệ nhìn Kim Loan và hai thể nữ hầu thường trực. Kim Loan vội ra hiệu bảo nàng ngồi xuống chiều ý bệnh nhân. Cực chẳng đã, Hồng Vân đành ngồi xuống mé giường. Tòng Lân kéo nàng nhích gần vào chàng, nhỏ nhẹ như người tỉnh trí. Ta đã ngờ đôi ngả nơi muôn trùng cách biệt. Biết đâu ái nương hồi tâm trở lại cùng ta kết nghĩa bạch đầu khiến ta sung sướng quá chừng. Ái nương à, Hồng Vân nghĩ thầm, quan gia si tình tưởng ta là người nào khách. Ghét quá, ta muốn giết Quách Oan ra đi cho bỏ giận. Kim Loan lại ra hiệu nữa khiến Hồng Vân chợt nhớ ra là mình đang săn sóc bệnh nhân. Vị hôn phu tương lai của nàng, bèn vuốt ve hai bàn tay Tòng Lân. Phải rồi, thiếp đã trở lại và từ nay sẽ luôn hầu hạ bên mình công tử. Có thương thiếp thì hãy nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nào. Ngoan ngoãn như trẻ thơ, Tòng Lân nằm xuống an nghỉ. Mấy hôm sau nữa. Căn bệnh thuyên giảm hẳn, cơn mê sảng cũng thưa dần. Thế rồi một lúc sau kia, sau khi uống thuốc, chàng chăm chú nhìn Lâm Hồng Vân rất lâu mới hỏi. Kìa, Lâm Tiểu Thư, vào đây từ lúc nào? Mừng rỡ vì Tòng Lân đã tỉnh nhận ra mình. Hồng Vân khẽ hất hàm ra hiệu bảo thể nữ đi mời Âu Dương Phu Nhân và Kim Loan tới. Đoạn nàng đáp, công tử đã tỉnh hẳn chưa? Phải. Thiếp là Hồng Vân và vẫn thường trực nơi đây. Tòng Lân ngạc nhiên mở mắt lớn mà rằng, ủa,

hồi sớm nghe nói các vị thiếu gia có đi qua ngả này. Nhưng từ lúc tôi ngồi quầy đến nay, tuyệt nhiên không thấy vị nào cả. Chắc các thiếu gia vào nhậu nhẹt trong khu chợ chớ gì. Vị nào vậy? Người kia khẽ cúi đầu chào, vừa trở ra khỏi quán, vừa nói, đệ lục và đệ thất thiếu gia, nếu thấy đi qua đây, cố tẩu nhắn hộ rằng có lão lục theo lệnh của lão trang chủ đi kiếm mời về ra chạy ngay. Nghen, chủ quán vui vẻ, được rồi, tôi không quên đâu, tên lão lục vừa đi khỏi. Chủ quán lại tất tưởi trở vào thôi bảy người, nối lại câu chuyện dở dang. Lã Mai Nương giả đò hỏi chuyện, chắc họ Ngụy là dòng một vị đại quan nào hồi hưu. Thưa tiên sinh, vui chuyện, chủ quán liền nói rất nhiều về Ngụy gia và tán dương luôn về tài võ nghệ của thất quái. Hiểu biết nhiều điều về mục tiêu hành động rồi, bảy người rủ nhau lên lầu trọ, sửa soạn ra phố du ngoạn Ung Thành huyện. Xong trước, Lã Mai Nương và Âu Dương Kim Loan đứng dựa lan can ngoài hành lang nhìn xuống đường. Thì vừa hay có hai kỵ sĩ chạy kiệu nhỏ từ đằng xa tới. Một người thứ ba cưỡi ngựa theo sau mà hai nữ kiệt cùng nhận ra là tên gia nhân bát quái trang hỏi thăm chủ quán hồi nãy. Mai Nương liền kêu Lâm Mẫu và Hồng Vân mà rằng, nhị vị núp sau cửa nhìn coi có nhận ra ai kia không? Chắc là hai tên đệ lục và đệ thất quái Ngụy gia vì có tên Trang Đinh hồi nãy theo sau. Tòng Lân, Cam Tử Long cũng vội đứng cả sau cửa, nhìn qua hành lang xuống đường. Hai kỵ sĩ nọ, y phục bảnh bao sang trọng, lộ vẻ phú quý ăn chơi. Nhưng cứ nhìn đôi ủng võ ngắn cổ thì đủ hiểu họ vận võ phục bên trong. Người đi bên hữu chạc 25-26 tuổi cả ngang. Nước da bánh mật mũi thô cao. Hai mắt lồi như tia ra lửa, dữ dội, kỵ sĩ bên tả trẻ hơn chạc vài tuổi, ròng ròng, mặt dài mà trắng bệch, để ria mép vuốt cong, cặp mắt tí hí lạnh lùng như hai lưỡi dao nhỏ. Kim Loan nói với Mai Nương, tên cả ngang có chiếc đồng nhân gài bên ức ngực chắc là đệ lục quái. Mai Nương gật đầu. Phải rồi, tên mặt trắng bệch ít tên tuổi hơn, à mà. Có lẽ đó là tên đã cùng Lâm Bá Mẫu giao chiến ở Đồng Quan. Đứng trong cửa, Lâm Mẫu nói vọng ra. Tôi nhận ra tên rong ròng bạch diện với bộ râu mép của nó rồi. Tên này gài giáo dọc theo sườn ngựa mà tên giao chiến cùng tôi ở Đồng Quan cũng sử dụng giáo. Hồng Vân nói theo, chắc chắn rồi, vì tên đấu với tôi sử dụng đồng nhân. Quả thiệt, hai kỵ sĩ nọ chính là thiết tí quái Ngụy Mãng và bạch diện quái Ngụy Đằng vào huyện chơi. Bị phụ thân là cẩm mao quái Ngụy Hóa gọi về không hiểu vì chuyện gì. Chúng chợt trông lên lầu lữ quán trước mặt thấy hai thiếu nữ nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường. Thì cùng thộn mặt ra nhìn không chớp mắt, Ngụy Đằng suýt xoa, trời ơi, cô Tây Tử hồi xanh trăng lục huynh, Ngụy Mãng nuốt ực một cái. Chàng Tây Thi hồi xanh thì cũng hằng nga dáng trần, cả hai nàng cùng đẹp, chưa bao giờ chúng ta thấy ả nào đẹp như vậy, nhìn không biết chán mắt, hay quá, Ngụy Đằng nheo mắt bảo anh, Lục huynh nhìn trầm trầm lộ liễu quá, lỡ mọi người trông thấy lại thêm phiền, đêm nay ta tính sao, hai con chim xanh kia chắc còn ngủ tại đây, Ngụy Mãng cười lạt, hừ, như mọi khi chớ còn tính sao nữa, có nên rủ ngũ huynh cùng đi không? Ngụy Mãng lắc đầu, không, chúng nó hai, chúng ta hai, đủ cặp rồi, vả lại, ngũ huynh thường đi riêng, có bao giờ rủ chúng mình đâu. Hai tên đệ lục, đệ thất quái phóng ngựa qua mặt tiềm lữ điếm, đi thẳng, trên lầu, mọi người nhìn theo cho tới lúc chúng khuất sau rặng cây. Lã Mai Nương mới nói, tôi hiểu vì lẽ gì tại huyện này hay xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm mà quan sở tại bó tay. Hai tên trong bọn thủ phạm vừa đi qua đó, dân chúng ca tụng đức độ bọn Ngụy gia kể cũng tức cười thiệt. Âu Dương Tòng Lân nhìn Mai Nương hỏi, đêm nay, chúng ta khởi sự vào bát quái trang chớ. Mai Nương mỉm cười, dạ, nhưng ta phải chia ra làm hai toán, một toán đi trước và một toán chờ ở đây. Lâm Hồng Vân hỏi, bát quái trang rộng lớn, người nhiều, ta cùng đánh có hay không? Cam Tử Long nói, Lâm tiểu thư không hiểu ý Mai Nương, hai tên Ngụy quái hồi nãy, đêm nay thế nào cũng lần đến lữ quán này với ý định làm quấy.

nhiều lần gã muốn lùi bước dụ Lâm Hồng Vân ra khỏi khu sân gạch lớn để tiện việc và sống và đem đi luôn, nhưng thành trường kiếm địch có cho phép gã hành động theo ý muốn đâu. Nó cổ xoắn chặt lấy gã, đâm chém từ phía, nguy hiểm chỉ sơ hở đường tơ kẽ tóc là tánh mạng chẳng còn ngay. Năm trận tử chiến diễn ra sôi nổi trên sân, đó đây một số trang định bị thương hay bị tử thương máu đổ loang trên mặt gạch. Nằm ngổn ngang lẫn với xác các chó ngao. Tuy vậy, một số trang đinh khách cuồng nhiệt vẫn liều mạng tham chiến cùng chủ nhân của chúng. Làm khó dễ cho năm vị nam nữ anh hùng không ít. Vì năm người không muốn sát hại nhiều sinh mạng vô ích. Và chỉ chú trọng hạ bọn ngụy quái. Về phần tên lão tặc ngụy hóa vừa giao chiến vừa quan sát toàn trận. Y lấy làm lạ thấy vắng mặt ngụy mãng, ngụy đàng, thì ra, ba tên dâm tặc ngũ, lục, thất quái mỗi chuyến và ung thành huyện gian dâm phụ nữa đều đi lén không hề báo chi một ai hay. Ngay trong bọn anh chúng cũng không hay biết chi hết, ngoại trừ tên ngụy giao lúc bấy giờ, thấy vắng mãng, đàng, ngũ quái ngụy giao hiểu ngay lý do. Gã nghĩ thầm, hớm thiệt, hai thằng đi ăn mảnh riêng mà không rủ ta đi cùng. Chẳng ngờ đêm nay hữu sự, lộ chuyện thế nào cũng sẽ bị phụ thân quở phạt. Mải nghĩ, lời tay đao, ngụy giao bị Lâm Hồng Vân thừa thế nhập nội, liêm một nhát kiếm ngang cổ, tiếp theo một tiếng quát, chết này, hoảng hồn, ngụy giao theo kinh cảm ngồi thụp xuống thì vừa vặn lưỡi kiếm địch liếm mất mối khăn buộc ngược trên đỉnh đầu. Bị chiếc khăn buộc mối buông tỏa xuống mặt, ngụy giao vội vàng đưa tay tà gạt bay xuống sân. Chết hụt, ngụy giao vội hết sức chú trọng giao chiến, tìm cách trả miếng đối phương. Tưởng giao cần được tiếp tay, lão tặc ngụy hóa vội hoa xong tiên nhảy ra ngoài vòng chiến quan sát. Sau khi thấy giao và địch thủ chiến đấu ngang tay, ngụy hóa bèn chạy vòng quanh sân hối thúc các trang định nhập chiến bao vây. Đánh thiệt dữ rồi, núp sau nóc đỉnh, lã mai nương bảo cam tử long, tên lão tặc hăng hái lắm, sư huynh nên cho nó nhụt bớt nhuệ khí đi, giao chiến lối quá ư nhân từ như tòng lân, kim loan chỉ thêm phí thời giờ vô ích, cam tử long chỉ vào chiếc đồng nhân đoạt được của đệ lục quái ngụy mãng, mà chàng đem theo với mục đích để nạt bọn ngụy ra. Báo hung tin cho tên lão tặc nhé, mai nương gật đầu. Tức thì, tử long nhằm ngụy hóa lao chiếc đồng nhân dài ngót hai thước xuống. Lẽ mắt thấy kịp, ngụy hóa vội nhảy né sang bên. Chiếc đồng nhân trượt qua cai y rớt xoảng một tiếng xuống sân gạch. Lăn lộp cộp đi nhiều vòng khiến cả hai phe chiến đấu cùng hồi bộ. Ngoái lại nhìn, năm vị nam nữ anh hùng hiểu là song hiệp đã tới nơi. Nên an tâm sắp chiến ngay. Trái lại, bọn ngụy quái đâm ra hoang mang lo sợ, khi nhận ra món võ khí thường dùng của ngụy mãng, nhất là ngụy hóa, tên lão tặc cho rằng, mãng đã bị ám sát hoặc bị hạ trước khi bát quái trang báo đồng. Thằng đàng, có lẽ đã cùng chung số phận, thảo nào nãy giờ vắng mặt hai đứa, chiếc đồng nhân từ nóc đỉnh bay xuống, tất đồng bọn địch thủ còn núp trên đó dám chiến, nghĩ vậy. Ngụy hóa liền cầm chéo song tiên phòng bị, và ngước lên mái đình cao ngất quan sát, không thấy chi lạ, vì song hiệp vẫn núp ở phía mái bên kia, ngụy hóa liền phi thân lên mái lầu nhất, và từ đó nhảy luôn lên mái lầu thượng, chờ đúng lúc tên lão tặc vừa đáp xuống mái lầu, song hiệp mới ngạo nghễ đứng hẳn lên đỉnh lầu, lã mai nương chỉ mặt gã mà rằng, lão tặc, chết đến nơi còn căng cường. Trong thất quái tử của ngươi mất hai tên rồi, biết điều bỏ võ khí quy hàng, may ra huyện quan sẽ mần ngơ cho tội phản kháng quan quân. Ngụy hóa nổi giận đùng đùng, vậy ra các ngươi là nhân viên nha huyện, mà dám đột nhập trang trại ta như một toán lục lâm cường đạo. Ta sẽ phản kháng với huyện quan cho mà coi, mai nương dằn giọng. Đáng cười thay cho ngươi già đời cường đạo mà còn hữu nhãn vô ngươi. Chúng ta là những hiệp khách, qua đây giúp dân lành phá tan cái ổ đạo tặc này đã bị bại lộ vì lũ quái tử háo sắc của nhà ngươi đã bao lâu nay gây nhiều dâm án trong huyện Ung Thành. Mà ngươi vẫn mơ hồ không biết chi giáo trọi, biết điều hô đồng bọn quy hàng, chớ để bản cô nương phải ra tay thì sẽ hối bất cập đó. Ngụy hóa cứng cổ chỉ mặt đối phương,

chém giết không tiếc tay khiến chúng hoảng hồn bỏ chạy tứ tung, bỏ lại trên sân nhiều kẻ chúng thương. Tử thương ngổn ngang, máu chảy thành vũng, rảnh tay, Âu Dương Tòng Lân chạy vào trong sảnh trước. Khi chàng bước lên bực thềm đá, thì tên phi hành quái Ngụy Báo bị trúng phi đao của Kim Loan đang nằm ghé bên thềm. Bỗng vùng dậy quật luôn một côn và ngang đầu gối Tòng Lân. Tinh mắt, Tòng Lân ngừng bước đưa cán đao gạt thiết côn vuột khỏi tay địch. Đồng thời phóng nhẹ cước tả trúng Ngụy Báo, khiến y kêu rú lên một tiếng té ngửa ngất lịm. Tòng Lân nhảy vọt vào sành, Kim Loan, Tòng Phượng, Lâm Mẫu, Hồng Vân theo sau, một cảnh hỗn loạn bày ra trước mắt năm người. Trong sảnh, đồ đạo đồ, bình sứ bể, mười mấy xác trang đinh nằm ngổn ngang, năm người còn đang hoang mang nhận xét tình hình, thì từ phía trong, tiếng Cam Tử Long gọi vang lên, mời vào cả trong này, đốt thêm đèn đuốc lên, chúng trốn xuống địa huyệt hết rồi. Lành lẻ, mọi người ra sân trước lượm lấy các bó đuốc tẩm dầu, bọc sáp cháy dở, rồi vào cả phía trong đại sảnh thì thấy Song Hiệp đang đứng trước tường trung ương. Trên mặt tường vẽ bát quái đồ rất lớn và có các trụ điều khiển. Tòng Lân hỏi, nhị vị nhập sảnh lối nào? Cam Tử Long đáp, chúng tôi từ trên nóc đinh bị bọn cung thủ cản trở không nhảy xuống sân được, nên đành xuống lối sau và chạy ngược ra sau đại sảnh. Thấy cửa sau để ngỏ, chúng tôi liền lẻn vào đi theo dãy hành lang phía bên hữu kia. Và lần ra tới phía trước thì vừa lúc bọn trang đinh cung thủ phục ngay tại hai cửa sổ, đang bắn ngăn không cho quý vị nhập sành. Chúng tôi sát phạt ngay khiến chúng bỏ chạy cả vào lối cửa bên tả. Vận động cơ quan đóng sập cánh cửa sổ sắt lại, theo lối bên hữu để chống. Chúng tôi dò dẫm vào đây thì thấy nguyên vị như thế này. Nhìn mọi người một loạt, Cam Tử Long hỏi, không có ai vô tình bị chúng tên chớ? Kim Loan đáp, ai nấy đều đề phòng thận trọng nên không hề chi, chỉ tiếc rằng đã phải sát thêm một số nhân mạng và mất thì giờ. Thành thử bọn năm tên đạo tặc trốn thoát hết, Mai Nương nói. Chúng sáu tên chớ sao lại năm, Tòng Phương đáp, một tên chúng phi đao hãy còn nằm ngoài kia, để tiểu đệ trói lại. Trong khi Tòng Phượng đi trở ra, mọi người liền xúm lại nhận xét bức tường bắt quái đồ, Mai Nương nói. Chúng ta tụ tập cả nơi đây vô ích, Âu Dương Nhân Huynh và Kim Loan thơ liệu điều khiển bát quái đồ này. Chắc chắn mọi cơ quan đều quy tụ cả tại đây. Chúng tôi cùng nhị vị Lâm gia và Tòng Phượng đi quan sát khắp trang trại xem sao. Tòng Lân từ chối, bọn tôi lãnh phần quan sát, nhị vị kinh nghiệm giang hồ nhiều hơn nên tìm hiểu bát quái đồ, Mai Nương mỉm cười. Xin chiều ý, nhưng nên coi chừng xanh lộ. Tử lộ kẻo chúng tôi vận động lầm cơ quan mà nguy đó. Chờ mọi người đi khỏi, Lã Mai Nương bảo Cam Tử Long, theo ý tiểu muội, bắt quái đồ này điều khiển mấy cửa địa huyệt dẫn ra thoát khỏi trang. Sư huynh nhìn coi, các tay cầm có đề chữ hẳn hòi. Song Hiệp cầm đèn soi sáng, nhận xét, bắt quái đồ chia ra làm tứ phương bát hướng, phía trên cùng đề Tây Môn và Trang Môn. Cam Tử Long nói, chánh hướng của trang trại này là Tây Bắc, hướng chúng ta nhập trang hồi nãy. Phía Đông Bắc thì đề hai chữ Hoàng Hà, tức hướng ra Đại Giang. Thì đây, cái cán sắt này có đề Đại Giang lộ và kế bên có một cán điều khiển nữa đề Đại Hồng Thủy. Vậy theo ý ngu huynh điều khiển cán thứ nhất, có lẽ ta sẽ thấy cửa địa huyệt dẫn từ trang trại ra tới Hoàng Hà. Trái lại, khi điều khiển cán sắt thứ nhì, có lẽ nước Đại Giang sẽ dâng lên tràn địa huyệt trăng, Mai Nương đồng ý, luận chúng lý thì ta cứ thử. May ra cản được bọn ngụy tặc chạy ra lối đó. Nói đoạn, nàng nhận xét kỹ lại một lần nữa. Cốt ý tìm tòi xem có gì nguy hiểm khi điều động cơ quan bắt quái đồ trăng. Không thấy chi lạ, Mai Nương liền cầm chiếc cán Đại Giang lộ, kéo ngược theo đường trống vào phía trung ương bắt quái đồ. Bỗng một tiếng kẹt dội lên. Trên vách tường phía bên tả mở hẳn ra một lối vừa hai người đi. Tối om, không chậm trễ, nàng kéo luôn chiếc cán Đại Hồng Thủy kế bên, Mai Nương nói. Ta chờ kết quả xem sao, nếu bọn ngụy tặc thoát ra lối này, tất chúng phải trở lại ngay vì nước Hoàng Hà ngập địa huyệt. từ nãy giờ, chưa chắc chúng đã ra tới bờ sông. Cam Tử Long tuốt kiếm đứng ngang coi chừng lối đi bí mật vừa mở được. Chàng nói, sư muội liệu điều động luôn 4 cán sắt còn lại, chắc đại khái như cơ quan phía Hoàng Hà thôi. Lã Mai Nương quan sát 2 chiếc cán hướng đông nam trên bát quái đồ. 1 chiếc để đông môn tẩu, còn chiếc kế bên để lưu hoàng hòa. Không do dự, Mai Nương điều khiển luôn chiếc cán thứ nhì thì. Sau một tiếng kẹt, một trên mặt tường bên hữu bỗng mở ra một lối đi tối om. Nàng điều khiển luôn chiếc cán thứ nhì, đoạn quan sát 2 chiếc sau cùng phía tây nam trên bát quái đồ. Không để phí thì giờ, Mai Nương điều động cả 2 cán để tả khu liễu lộ và hữu khu liễu lộ. Nhưng không hiểu nàng nghĩ ra điều gì, lại kéo trả lại như cũ. Lấy làm lạ, Cam Tử Long hỏi, sao vậy? 2 cán tả khu liễu lộ và hữu khu liễu lộ này tất có tác dụng điều khiển các con đường nguy hiểm trồng liễu như lã sư thúc đã nói. Nhưng cả 2 đều đã được gạt vào phía trong trung ương. Tức là bọn ngụy tặc đã mở tử lộ trước khi rút ra khỏi nơi đây. Này tiểu muội gạt cả 2 cán trở ra để hủy hết sự nguy hiểm trên các con đường trồng liễu. Cam Tử Long gật đầu, Ngô huynh đồng ý. Chỉ em bọn cha con ngụy quái thoát ra theo lối đông môn thì chúng tẩu thoát kịp thời. Nếu quan quân chưa kịp đến bao vây trang trại giặc Mai Nương tặc lưỡi. Chấm, bọn tặc đạo này ích kỷ thiệt. Chúng biết thoát thân cùng một số phụ tá tâm phúc, còn bỏ mặc bọn trang đinh và các nhân viên khác. Nào, chúng ta lên nóc sảnh quan sát xem sao. Cam Tử Long khen phải. 2 người vừa ra khỏi cửa thì bỗng từ phía xa. Một tiếng nổ bốc lên vang rền trong đêm khuya, rung chuyển cả mặt đất, Mai Nương nói. Tiếng nổ kinh thiên động địa chắc do lưu hoàng hỏa bốc cháy lấp địa huyệt đông môn tàu. Ra mau, nếu thấy ngọn lửa thì phải. Nhưng khi nàng vừa dứt lời thì bỗng có luồng gió thổi mạnh từ cửa địa huyệt đại giang lộ bốc ra vù vù như bão táp. Luồng gió bốc quấn tròn trong căn phòng cơ quan. Rồi rít lên tháo ra cửa trước khiến Song Hiệp vừa ra khỏi cửa. Vội núp cả sang 2 bên tường, Cam Tử Long nói lớn, cố át tiếng gió rít, nước Hoàng Hà lùa mạnh và địa huyệt nên gió bị dồn rít mạnh. Phải điều khiển trở lại chiếc cán đại hồng thủy, kẻo lụt hết bát quái trang nội đêm nay, lỡ bọn ngụy quái chạy lối đó mà ta đóng huyệt môn lại, thì chúng không còn lối trở bước. Sư huynh tính sao, Tử Long cả quyết, sinh ư nghệ, tử ư nghệ, mặc chúng, vả lại, nước Hoàng Hà dâng trong địa huyệt môn gặp đúng lúc thủy triều thì chúng dẫu mọc cánh cũng bay ra không kịp. Nói đoạn, chàng quay phát trở vào phòng, gạt cán đại hồng thủy lại như cũ, huyệt môn trên tường đóng lại rất khó khăn, nhưng cũng đóng hết, Tử Long rảo bước trở ra, cầm tay Mai Nương chạy ra ngoài đại sành. Số nước dâng vào địa huyệt còn lại, nếu không có lối nào khác, sẽ ép bể huyệt môn, tràn vào đại sành, nhưng không đến nỗi dâng ngập toàn trang. Song Hiệp ra sân, phi thân lên nóc sảnh quan sát quả nhiên lửa cháy ngùn ngụt ở phía đông môn. Mấy căn nhà ở đó đang cháy trụi cả nóc, người trong trang cầm đèn chạy ngược, chạy xuôi trông như những ma trời. Tiếng lạ ó vang dậy khắp trốn, Mai Nương nóng ruột, quái. Toán 5 người quan sát trong trang mà sao mãi không trở về. Cam Tử Long lắng tai nghe ngóng. Sư muội, tiếng reo hò kỳ lạ, hình như xuất phát cả từ ngoài trang trại. Quan quân kéo tới trang, để Ngô huynh ra coi xem sao. Cam Tử Long vừa dứt lời thì một bóng đen truyền từ các mái nhà xuống sân. Và toan chạy vào đại sành, Song Hiệp nhận ra là Lâm Mẫu, bèn cầm tay nhau đáp xuống sân. Tưởng kẻ địch, Lâm Mẫu vội ngừng bước cầm ngang cặp hổ đầu câu thủ thế nhưng lại thâu lại ngay mà rằng. Chào ơi, tôi tưởng bọn ngụy tặc còn sót lại, nhị vị bỏ bắt quái đồ lên mái làm chi? Lã Mai Nương nói, Cam Sư Huynh và tiểu nữ đang ngóng bá mẫu và các vị kia. Họ đâu cả rồi, bọn ngụy quái theo địa huyệt tẩu ra lối đông môn. Chúng vừa ra khỏi mặt đất và thoát ra ngoài trang trại thì gặp chúng tôi chợt tới áp đánh. Cùng lúc đó quan quân từ đâu kéo tới bổ vây khắp nơi và tham chiến. Bởi vậy, Tòng Lân nhờ tôi và báo cho nhị vị hay. Không ngờ, quân